Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 444, trao đổi. Đồng Chiến Tuyết cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vu Thần giáo thủ lĩnh. Trước mắt mà nói, quả lão tại bọn họ nhận chi chính là Vu Thần giáo thủ lĩnh. Đến nỗi Vu Thần giáo có còn hay không mặt khác thủ lĩnh, bọn họ cũng không biết. Đồng tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh, quả lão như cái lão nhân hiền lành giống nhau. Đồng Chiến Tuyết thái độ lãnh lãnh đạm đạm. Đối phương cái này đối phương đây. Nàng vô tình cùng quả lão nói chuyện phiếm. Cầm cọng ống chanh đưa cho Ngô Tiện. Ngô Tiện chỉ quả lão. Cho hắn đi. Đồng Chiến Tuyết liền xoay một phương hướng. Đem họa ống đưa cho quả lão. Quả lão tiếp nhận ống chanh sau qua tay liền cho người áo đen. Người áo đen mở ra ống chanh, đảo ra bên trong bức họa cuộn tròn, mở ra nhìn mấy lần, rồi sau đó đối quả lão gật đầu một cái. Hiện tại, có thể cầm thanh nguyệt giao ra đây đi. Ngô Tiện nói, quả lão gật gật đầu, nhường người áo đen đi cầm thẩm thanh nguyệt mang ra tới. Người áo đen liền đi ra ngoài dẫn người. Các ngươi hẳn là biết cái này tàng bảo đồ cùng cổ chiến trường có quan hệ đi. Tranh này tại trong tay các ngươi một ngày. Không biết các ngươi nhìn ra cái gì môn nói tới không có. Quả lão thử hỏi dò nói. Ngô Tiện, suy nghĩ biết mình nghiên cứu đi à. Quả lão liền biết thử cũng là bạch thử. Liền tính Ngô Tiện đã từ này họa tìm được cổ chiến trường vị trí, hắn cũng sẽ không nói cho hắn. Bất quá không quan trọng. Hiện tại họa trong tay hắn. Hắn nhất muộn sáng sớm ngày mai cũng có thể nghiên cứu ra được. Người áo đen cầm thẩm thanh nguyệt ôm lấy. Thẩm thanh nguyệt đã là trạng thái hôn mê. Trên quần áo vết máu đều làm. Nhìn tình huống rất là không tốt. Ngô Tiện một cái bước xa đi tới. Đem thẩm thanh nguyệt ôm lấy. Trước giò xét hạ mạch đập cùng hô hấp, xác nhận người hay là còn sống, mới mang theo Đồng Chiến Tuyết bước nhanh rời đi. Một phút đồng hồ cũng không muốn ở chỗ này cùng quả lão chu toàn. Quả lão, chúng ta liền khinh địch như vậy buông tha thẩm thanh nguyệt tên phản đồ kia sao? Người áo đen không cam lòng nói, dựa theo ý tứ của hắn, giết thẩm thanh nguyệt đều không đủ tích. Lòng của nàng nguyên bản liền cùng chúng ta không phải một đường. Giết nàng, chọc giận Ngô Tiện, chúng ta cái mất nhiều hơn cái được. Chúng ta tạm thời không nên cùng Ngô Tiện khai chiến. Kia tiểu tử cùng hắn ra giống nhau tà môn. Chúng ta không thể không cẩn thận. Quả lão nói liền cầm tàng bảo đồ cho hắn. Mau chóng cầm cổ chiến trường vị trí phá dịch ra tới. Đây mới là mấu chốt. Người áo đen ứng thanh là Ngô Tiện ôm thẩm thanh nguyệt lên Đồng Chiến Tuyết xe. Xe của hắn tạm thời ném ở bên này. Đồng Chiến Tuyết cho xe chạy thời điểm. Hắn đã cấp thẩm thanh nguyệt huy hai viên đan dược. Một viên bảo mệnh, một viên bổ huyết. Hắn thô sơ giản lược kiểm tra một chút thẩm thanh nguyệt thương thế. Tuy rằng thương trọng, nhưng đều là ngoại thương. Miệng vết thương sâu, cho nên đổ máu quá nhiều. Chỉ cần không phải nội thương, liền sẽ không có nội tạng tan vỡ nguy hiểm. Xe lái thẳng đi thẩm thanh nguyệt tiểu chung cư. Dùng thẩm thanh nguyệt vân tay mở cửa. Vào cửa Ngô Tiện liền cầm thẩm thanh nguyệt ôm lên trên lầu phòng ngủ. Đồng Chiến Tuyết theo sát phía sau. Ngô Tiện lấy ra kim sang chất keo cấp Đồng Chiến Tuyết. Nhường Đồng Chiến Tuyết cho nàng bôi. Thuận tiện cho nàng rửa sạch một chút trên người vết máu. Đồng Chiến Tuyết gật gật đầu. Tiếp nhận kim sang chất keo. Nhanh nhẹn bắt đầu cấp thẩm thanh nguyệt chỗ lẽ ra miệng vết thương. Ngô Tiện không tốt lưu tại phòng ngủ liền trước xuống lầu. Hắn ở dưới lầu cũng không có nhàn rỗi. Nhìn đến thẩm thanh nguyệt trong phòng bếp còn để thiết hảo đồ ăn liền biết nàng còn không được ăn. Cơm chiều. Cho nên cuốn tay áo lên đem đồ ăn cấp xào. Dù sao vị đạo bình thường, giới hạn với xào chín, ăn ngon không dám hứa chắc. Mặt khác lại nấu gạo trắng cháo. này không có gì hàm lượng kỹ thuật, ném đến trong nồi tùy tiện nấu nấu là đến nơi. Nửa giờ sau, hắn liền tương đối ra dáng làm hai cái đồ ăn, nấu mấy chén cháo, còn nấu luộc trứng, vừa mới đem những này bưng lên bàn. Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt liền xuống rồi. Không ngoài sở liệu, hai viên đan dược hạ bụng, miệng vết thương lại bôi kim sang chất keo. Thẩm Thanh Nguyệt trên người ngoại thương tất cả đều nhanh chóng khép lại. Hơn nữa thể bên trong cũng bổ sung sung túc huyết, sắc mặt tái nhợt đều khôi phục hồng nhuận. Nhậm Ai cũng không dám tin tưởng nàng chính là vừa mới ôm trở về cái kia máu me khắp người trọng thương người, người thế mà lại còn nấu cơm. Đồng Chiến Tuyết là rất hiếm lạ, nàng tại Ngô gia trụ quá một đoạn thời gian, nhưng cho tới bây giờ không gặp Ngô Tiện hạ qua bếp. Ngô Tiện hắc hắc nhất tiếu, không ăn qua thịt heo còn có thể chưa thấy qua heo chạy sao? Ngươi có muốn nếm thử một chút hay không? Đồng Chiến Tuyết thực lực ghét bỏ, ta ăn qua, Thẩm Thanh Nguyệt lần trước liền ăn qua Ngô Tiện làm cơm. Thật sự nói, vị đạo không sao, nhưng tốt hơn đói bụng, nàng cũng không chê, tọa hạ liền bắt đầu ăn, bụng thật là đói bụng. Ngô Tiện hỏi, ngươi như thế nào bị phát hiện? Hẳn là bọn họ sớm liền bắt đầu hoài nghi, ta hôm nay từ quả lão nơi đó ra tới liền cho ngươi gọi điện thoại. Bọn họ tra xét ta trò chuyện ký lục, chứng minh chúng ta tới hướng chặt chẽ. Ta biết bọn họ muốn cầm ta tới cùng ngươi trao đổi tàng bảo đồ. Ngươi cũng sẽ không ném xuống ta mặc kệ. Một khi ngươi tới cứu ta, ta đây lại giải thích cũng vô ích, đơn giản liền cam chịu. Thẩm Thanh Nguyệt nói, nàng lúc ấy đang ở trong nhà chuẩn bị làm cơm chiều đã bị quả lão một chiếc điện thoại kêu đi. Vừa qua liền bị đánh ngất xỉu, tỉnh lại đã bị xích sắt cột lấy. Nàng liền biết mình bại lộ, cũng minh bạch quả lão muốn làm cái gì, cho nên tùy ý bọn họ tra tấn, cũng không có phản kháng, cũng không có làm vô vị giải thích. Bại lộ liền bại lộ đi, dù sao lưu tại Vu Thần Giáo cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Chúng ta đã biết bọn họ mục đích thực sự, Đồng Chiến Tuyết nói, Thẩm Thanh Nguyệt gật đầu, ta lúc ấy cũng nghĩ như vậy, cho nên không có giải thích. Nói xong lại hỏi, cái thứ hai cổ chiến trường vị trí ở đâu? Đồng Chiến Tuyết nói, Dưa Đạt Duy Đạt Hồ, cũng kêu Hoàng Kim Hồ, lại là ở nước ngoài. Thẩm Thanh Nguyệt kinh ngạc hỏi, ở vào Colombia cảnh bên trong, chúng ta hiện tại cầm tàng bảo đồ cho Vu Thần Giáo. Bọn họ cũng thực mau liền có thể biết được nói cái địa phương kia. Đồng Chiến Tuyết nói, Thẩm Thanh Nguyệt nghe vậy nói, vậy chúng ta phải nhanh một chút xuất phát, đuổi tại Vu Thần Giáo phía trước đến Hoàng Kim Hồ. Ngô Tiện cũng không phải thực lo lắng Vu Thần Giáo trước bọn họ một bước tiến vào cổ chiến trường, gần nhất bên trong chiến trường cổ 99,99% không có pháp khí. Thứ hai, Vu Thần Giáo cũng không có tiến vào cổ chiến trường chìa khóa. Bọn họ đi cũng là chờ, không vội, lần này liền mấy người chúng ta đi, ngươi cũng không cần mang những người khác, người nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Ngô Tiện không nhanh không chậm nói, Thẩm Thanh Nguyệt a thanh âm, liền mấy người chúng ta sao? Hơn nữa ngươi 6 người, vậy là đủ rồi, Ngô Tiện nói. Thẩm Thanh Nguyệt cùng Đồng Chiến Tuyết giống nhau, cực nhỏ phản bác Ngô Tiện quyết định. Một tiếng, lại nói, hiện giờ thân phận của ta bại lộ, Trần Vũ bọn họ cũng tại Vu Thần Giáo không tiếp tục chờ được nữa. Bọn họ có thể gia nhập Long Tổ sao? Ngô Tiện nhất tiếu, đương nhiên có thể, ta Viêm Tổ hoan nghênh bọn họ. Thẩm Thanh Nguyệt thủ hạ trung thành mặc dù không nhiều, nhưng lập tức bỏ thêm vào tiến vào, cũng sẽ nhường ít ỏi mấy người Viêm Tổ tráng đại rất nhiều. Hắn cái này làm tướng mà không có binh cũng rốt cuộc có điểm dáng vẻ của đội trưởng. Thẩm Thanh Nguyệt biết Sơn Hà Trấn, cũng biết Long Tổ, lại không biết nói Viêm Tổ là cái gì. Đồng Chiến Tuyết liền cùng nàng giải thích một chút. Thẩm Thanh Nguyệt hiểu rõ, nói, ta đây tưởng bọn họ cũng sẽ rất vui lòng. Sự tình cứ như vậy gõ định rồi. Đi trước Hoàng Kim Hồ thời gian cũng không có thay đổi. Còn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, ngày mai liền xuất phát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.